Độc Sủng Kiêu Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, phần 85, tâm tình của nàng vô cớ có chút trầm trọng, đang ở nàng xuất thần khi, Đông Hương Bưng Thủy đi đến, nhìn đến nàng biểu tình, liền biết cô nương ở vì cái gì phiền lòng. Đông Hương đem chậu nước đặt ở trên giá, cô nương, vương gia nói sẽ lưu biểu thiếu ra một cái mệnh. Ngài không cần lo lắng, Lục Giao nao nao, không nghĩ tới hắn thế nhưng nguyện ý buông tha hắn. Đông Hương tiếp tục thế vương gia nói tốt, vương gia đối ngài tình thâm nghĩa trọng, đoạn sẽ không ở ngày đại hỷ làm ngài khó xử, ngài chỉ lo vui vui vẻ vẻ mà làm tân nương tử đó là Thẩm Phong Hàn là sẽ không làm nàng khó xử. Này không ý nghĩa hắn sẽ chân chính buông tha Tưởng Tĩnh Thần. Hắn sáng sớm liền làm quyết định. Tính toán đem hắn trục xuất đến Yến Nam Quan, vĩnh không được hồi kinh, muốn gặp nàng, kiếp sau đi, chương 74 khóc thành lệ nhân, Tưởng Tĩnh Thần phạm sai lầm sự, Tưởng Tùng Sơn thực mau liền đã biết, nghe thấy cái này tin tức khi, Tưởng Tùng Sơn khiếp sợ không thôi, hắn căn bản không dự đoán được hắn thế nhưng cực đoan đến trình độ này. Cấu kết cảnh vương tưởng ám sát vương gia cũng liền thôi. Sau khi thất bại thế nhưng còn tưởng bắt đi Giao Giao. Hắn đến tột cùng trí người nhà với chỗ nào, liền không suy xét quá làm như vậy hậu quả sao. Thật sự là ăn gan hùm mật gấu, ngu xuẩn đến cực điểm. Tưởng Tùng Sơn táo bạo không thôi, tại chỗ xoay vài vòng. Hắn không biết Thẩm Phong Hàn sẽ như thế nào xử quyết hắn. Một lòng cũng khẩn nhắc lên, hướng hắn cấu kết cảnh vương sự. Giết hắn đều không quá, huống chi hắn còn tưởng bắt đi vương phi, Tưởng Tùng Sơn lại thất vọng, cũng tuyệt đối làm không được trơ mắt nhìn hắn đi tìm chết. Dù sao cũng là chính mình một tay mang đại nhi tử. Thân là Quy Ninh hầu phủ thế tử, hắn đối hắn từ nhỏ liền ký thác kỳ vọng cao, cho tới nay Tưởng Tĩnh Thần cũng thực tranh đua, rõ ràng có rất tốt tiền đồ, cái này mấu chốt thượng lại như thế phạm xuẩn. Vì sao chính mình không có thể sớm một chút phát hiện? Cùng Giao Giao từ hôn khi, hắn suy sút dị thường, hắn rõ ràng xem ở đáy mắt, như thế nào liền không có nhiều chú ý hắn. Tưởng Tùng Sơn trong lòng hối hận không thôi, nhưng mà lúc này lại ảo não cũng không thay đổi được gì. Tưởng Tùng Sơn không mặt mũi đi cầu Lục Giao, nhi tử không nên thân làm ra việc này. Hắn cái này làm phụ thân cũng không thể thoái thác tội của mình. Tưởng Tùng Sơn hướng vương phủ hạ bái tiếp, hy vọng thấy Thẩm Phong Hàn một mặt. Thẩm Phong Hàn người ở hoàng cung, tự nhiên không có trước tiên thấy hắn. Vẫn là Lục Giao nói trước hắn đi vương phủ sự, rõ ràng hắn khẳng định là vì Tưởng Tĩnh Thần đi này một chuyến. Lục Giao liền làm người cấp cữu cữu truyền một câu, nhìn đến nàng truyền đến tin tức. Tưởng Tùng Sơn đôi mắt có chút lên men, biết vương gia không ở trong phủ sao, hắn liền đi trấn Bắc Hầu phủ, hắn trực tiếp đi Lục Giao chỗ ở. Lục Giao lúc này mới vừa dùng quá cơm sáng, thấy hắn tới, Vân Hương các nàng toàn lui xuống, trong phòng chỉ còn lại có bọn họ hai người sau. Tưởng Tùng Sơn xốc lên quần áo liền tưởng quỳ xuống tới. Lục Giao vội vàng kéo lại hắn cánh tay, cữu cữu làm gì vậy? Nào có trưởng bối cấp tiểu bối hành như thế đại lễ. Này không phải chết sát ta sao? Tưởng Tùng Sơn trên mặt biểu tình vạn phần hổ thẹn, Tưởng Tĩnh Thần mặc kệ là làm nào sự kiện đều hỗn chướng thực. Hắn liền thề hắn xin lỗi cũng không biết từ đâu mà nói lên. Thiên ngôn vạn ngữ chỉ hối thành một câu, là cữu cữu quản giáo vô phương, Lục Giao lắc đầu. Không phải cữu cữu sai. Biểu ca chỉ là nhất thời tưởng kém, mới như thế cực đoan, vương gia nếu nói sẽ lưu biểu ca một cái mệnh, đoạn sẽ không nuốt lời, chỉ sợ biểu ca ở kinh thành là ngốc không nổi nữa. Hy vọng cữu cữu có thể chuẩn bị tâm lý thật tốt, hắn thiếu chút nữa cướp đi Lục Giao. Liền tính thất bại, liền hướng hắn có cái này tâm tư, Thẩm Phong Hàn cũng đoạn sẽ không làm hắn lưu tại kinh thành. Tưởng Tùng Sơn tự nhiên minh bạch đạo lý này, có thể lưu lại hắn một cái mệnh đã là vương gia pháp ngoại khai ân. Tưởng Thị biết Tưởng Tùng Sơn tới sau, cũng tới Lục Giao sân. Đại ca như thế nào đột nhiên tới? Tưởng thị cũng không biết Tưởng Tĩnh Thần hành động, thấy hắn hốc mắt có chút hồng, trong lòng lột bột một chút. Đại ca, chính là trong nhà ra chuyện gì? Lục Giao vãn trụ Tưởng thị cánh tay. Cữu cữu chỉ là luyến tiếc ta gả vào vương phủ, sợ ta về sau bị ủy khuất. Tưởng Tùng Sơn luôn luôn đau nàng. Tưởng thị cũng không có hoài nghi, nàng đáy lòng đồng dạng lo lắng không thôi. Liền sợ nữ nhi gả vào vương phủ sau, như cũ là như vậy cái tính tình. Vạn nhất chọc vương gia không cao hứng, bọn họ liền tính tưởng giúp đỡ hòa giải, cũng không thấy người. Mấy người đang nói chuyện, liền thấy Đông Hương đi đến, nói biểu thiếu gia hướng vương gia tự động xin ra trận. Tính toán trấn thủ biên cương, vì cấp An Thuận Hầu phủ lưu mặt mũi, Tưởng Tĩnh Thần làm những cái đó hỗn trướng sự, Thẩm Phong Hàn căn bản không có vạch trần ra tới, hắn cũng không nghĩ làm người biết hắn tưởng trói đi Lục Giao. Tưởng thị nghe nói hắn muốn đi Yến Nam quan khi, giật mình không thôi. Mắt nhìn không phải liền phải kỳ thi mùa thu, như thế nào lúc này đi Yến Nam quan? Lục Giao không biết nên như thế nào cùng mẫu thân nói. Giữa trưa Lục Minh cũng biết việc này, cho rằng hắn là tưởng rời xa cái này thương tâm địa. Lục Minh nhịn không được cười nhạo một tiếng, chỉ cảm thấy hắn túng thực, liền đối mặt hiện thực dũng khí đều không có. Muội muội liền phải xuất giá, hắn ở ngay lúc này đi. Không phải chọc người phê bình sao? Tốt xấu tham gia xong việc hôn nhân lại đi, thấy muội muội trầm mặc không nói. Lục Minh sờ sờ nàng đầu nhỏ, biểu tình có chút rối rắm. Mân Nhi Yến Nam quan mà chỗ biên cương, thường thường liền có náo động phát sinh, hắn đi chỗ nào không tốt, cố tình đi chỗ đó. Hắn cùng Tưởng Tĩnh Thần từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Lục Minh vẫn luôn lấy hắn đương huynh đệ. Lúc này tâm tình liền có chút phức tạp, có chút tưởng khuyên nhủ hắn, nghĩ đến hắn thực xin lỗi Giao Giao trước đây, lại lười đến quản hắn chết sống. Nếu nói ai nhất luyến tiếc hắn rời đi, phi Tưởng thị Mặc Trúc. Tưởng thị tuy rằng bởi vì từ hôn sự, đối hắn xa cách lên, thấy hắn thật muốn rời đi, nhiều ít có chút không tha, dù sao cũng là chính mình nhìn lớn lên hài tử, mẫu thân lại sớm rời đi. Tưởng thị phía trước vẫn luôn lấy hắn đương nhi tử xem. Thấy hắn nói đi là đi, nhiều ít có chút không yên lòng. Hắn này vừa đi cũng không biết khi nào trở về. Nghĩ đến nương biết hắn phải rời khỏi, không chừng như thế nào thương tâm mân đi. Tưởng thị đáy lòng liền bất an thực. Biết nàng là băn khoăn chính mình, Lục Giao cười nói, nương, người đi xem biểu ca đi, thuận tiện an ủi một chút bà ngoại. Nữ nhi thân thể không thoải mái, liền bất quá đi. Tưởng thị cuối cùng vẫn là đi một chuyến. Ngày thứ hai, Thẩm Phong Hàn liền mang theo mênh mông cuồn cuộn nghênh đón đội ngũ. Đi tới trấn Bắc Hầu phủ, lúc này đây, bên trong phủ mọi người không có khó xử hắn, trực tiếp đem Lục Giao giao cho hắn. Phu thê đối bái khi, Lục Giao đáy lòng đều sinh ra bóng ma, một lòng khẩn dẫn theo. E sợ cho lại ra cái gì ngoài ý muốn, rốt cuộc thuận thuận lợi lợi mà hành xong rồi lễ, Lục Giao bị đưa vào động phòng. Lần này hôn lễ náo nhiệt rất nhiều, khải hoàn hồi chiều khi, không ít tướng lãnh cũng tạm trở về kinh thành, bọn họ nghe nói Thẩm Phong Hàn tính toán bổ làm hôn lễ khi, đều ra roi thúc ngựa đuổi trở về. Lục Giao bị đưa vào tân phòng khi, tần tướng quân liền bắt đầu ồn ào. Hắn đẩy Lý Phó Tướng một phen, khoảng thời gian trước, không phải còn nghĩ đem đồ vật nâng cấp vương phi, đồ vật đâu, đồ vật sớm bị Thẩm Phong Hàn nâng đi rồi, cùng nhau đưa về của hồi môn chung, Lục Giao căn bản là không biết trong đó có bọn họ tâm ý. Không thể không nói, ở nào đó phương diện, Thẩm Phong Hàn lòng dạ hẹp hòi thực, mọi người vây quanh Thẩm Phong Hàn đi đến, hắn một thân hỷ phục. Bên hông chuế ngọc bội, hỏa hồng sắc cổ tay áo gấp thực chỉnh tề, có vẻ cổ tay của hắn thực gầy, lại hướng lên trên là hắn kia trương tuấn mỹ mặt, hắn thân hình cao lớn, ngũ quan lập thể, một khuôn mặt giống như quỷ diêu thần tạc, tuấn mỹ vô trù, sân hắn kia đĩnh bạt thân hình, cho người ta một loại như núi cao đĩnh bạt khí độ. Từ Nhã đồng dạng lại đây. Nàng đây là lần thứ hai thấy hắn thân xuyên hồng y. Chỉ cảm thấy hắn tuấn mỹ đến làm người rời không ra tầm mắt. Nàng hốc mắt nhịn không được lại đỏ. Hận trời cao vì sao như thế bất công. Vì sao hắn thích cố tình là Lục Giao. Nàng là như thế không cam lòng a. Nghĩ đến nàng cam tâm làm tiểu. Hắn đều không muốn muốn nàng. Nàng một khuôn mặt liền trắng bệch lợi hại. Thục Phi lôi kéo nàng ống tay áo. Nàng mới rũ xuống đôi mắt. Lẳng lặng đứng ở một bên. Hôm nay là hắn ngày đại hỷ. Thục Phi tuy rằng thế muội muội cảm thấy tiếc nuối. Lại cũng vì hắn cảm thấy cao hứng. Cười khanh khách nói. Tân nương đang chờ ngươi chọn lựa khăn voan đâu. Thẩm Phong Hàn tiếp nhận nô tài truyền đạt gián. Hỷ tự đon cân. Ở mọi người chờ mong hạ. Chậm rãi đem khăn voan gợi lên lên. Lục Giao mang theo đẹp đẽ quý giá mũ phượng. Người mặc hoa văn phức tạp áo cưới. Nàng da thịt thắng tuyết. Môi đỏ kiều diễm. Một đôi mắt doanh doanh tựa thu thủy. Cả người giống từ họa trung đi ra nhân vật. Mỹ đến không chân thật. Mọi người đều nhịn không được ngừng lại rồi hô hấp. Thẩm Phong Hàn đôi mắt thâm trầm. Bình tĩnh nhìn nàng vài lần. Hoàng hậu cũng có chút hoảng thần. Nhịn không được trêu ghẹo nói. Khó trách Tử Trạm rốt cuộc nguyện ý thành thân. Như vậy Mỹ cô nương. Liền nữ nhân thấy đều tâm động. Tử Trạm thật đúng là hảo phúc khí. Lời này khiến cho mọi người thấp thấp tiếng cười. Thẩm Phong Hàn thật sâu nhìn Lục Giao liếc mắt một cái. Nhàn nhạt nói. Hoàng tẩu nói chính là. Có thể cưới được nàng xác thật là Tử Trạm phúc khí. Không nghĩ tới hắn như thế lãnh tình một người. Thế nhưng sẽ nói ra như vậy một phen lời nói. Mọi người đều nhịn không được nao nao. Không biết là ai trước cười một chút. Tất cả mọi người đều nhịn không được nở nụ cười. Không khí lập tức liền nhẹ nhàng lên. Theo lý thuyết vương phi thân phận tôn quý. Là không được nam tân tiến vào tân phòng. Nề hà bọn họ mới vừa đánh thắng trận. Này đó các huynh đệ lại tưởng noi theo dân gian nháo một chút động phòng. Nghĩ đến bọn họ không lâu liền phải ly kinh, tái kiến không biết là khi nào. Thẩm Phong Hàn liền dẫn bọn họ theo tiến vào. Rượu hợp cần bị trình lên khi, tần tướng quân liền bắt đầu ồn ào nói. Cần thiết hành đại lễ mới được cái gọi là đại lễ. Bất đồng với bình thường giao bôi, hai bên cần thiết vòng qua đối phương cổ lại uống chén rượu giao bôi. Loại này tư thế phá lệ khó làm. Liền các nữ quyến đều nhịn không được bắt đầu ồn ào. Đúng vậy, vương gia thật vất vả thành thân. Đại gia mong lâu như vậy. Vương gia vương phi cần thiết đến thỏa mãn một chút đại gia nguyện vọng mới được. Thẩm Phong Hàn bên môi mang theo một tia ý cười. Nhìn Lục Giao liếc mắt một cái. Lục Giao đỏ mặt lên. Rũ xuống lông mi. Thẩm Phong Hàn liền giơ chén rượu vòng qua nàng cổ. Lục Giao đành phải đi theo hắn làm. Nàng cái đầu nhỏ xinh, Thẩm Phong Hàn cố ý khuynh hạ thân, nàng mới gian nan vòng qua tới, hai lần động tác cực kỳ thân mật, giống ôm ở một chỗ hôn môi dường như, mọi người đều nhịn không được cười, Lục Giao trên mặt hồng cơ hồ lấy máu, rượu hợp cần uống xong, trong đó một cái tướng lãnh đã bị người đẩy ra tới. Hắn cầm một cái điêu khắc mẫu đơn mâm, mâm thượng hoa một cây khoai lang đỏ điều. Hắn cười ha hả nhìn hai cái tân nhân, nếu muốn nháo động phòng, chúng ta liền náo nhiệt chút, hắn làm hai người một người ngậm một đầu. Cần thiết đem đồ vật ăn xong mới được, đây là dân gian nháo động phòng nhất thường chơi một cái. Lục Giao xấu hổ đến cơ hồ không dám ngẩng đầu, nàng thẹn thùng bộ dáng so bất luận cái gì thời điểm đều phải mỹ. Thẩm Phong Hàn có chút hối hận đưa bọn họ mang theo tiến vào. Lạnh lùng liếc bọn họ liếc mắt một cái, lấy khoai điều người nọ rụt rụt đầu, không tiền đồ trốn rồi trở về, không ngậm liền không ngậm, dù sao ta cũng không dám xem, mọi người nhịn không được ồn ào cười to, trong đó một cái lá gan đại cười hì hì nói, thượng một cái không làm cũng liền thôi, ngày đại hỷ cần thiết thân một chút mới được, đại gia nói muốn không nghĩ xem, tưởng, mọi người kích động mà lên tiếng. Hoàng hậu cũng nhịn không được cười, muốn nhìn một chút Thẩm Phong Hàn đến tột cùng có thể hay không thân. Thẩm Phong Hàn nhìn tiểu nha đầu nhu mỹ sườn mặt, đi qua đi, ở nàng khóe môi hôn một cái. Mọi người cuối cùng thấy đủ, bọn họ không dám lại nháo. Trước khi đi, Lý Phó Tướng ôm quyền nói, Vương Phi, ngài hướng Tây Bắc đưa vật tư sự, chúng tướng sĩ đều ghi nhớ trong lòng, về sau hữu dụng đến đại gia địa phương, Vương Phi cứ việc phân phó, câu này nói thiệt tình thực lòng. Lục Giao nhẹ nhàng gật đầu, Thẩm Phong Hàn lại đá hắn một chân, đem hắn đuổi đi ra ngoài, hắn yêu cầu đi kính rượu, cũng đến rời đi. Thẩm Phong Hàn nhẹ nhàng nhéo một chút nàng tay nhỏ, lúc này mới xoay người rời đi, tưởng tượng đến kế tiếp muốn phát sinh sự, Lục Giao liền không hy vọng hắn trở về sớm như vậy. Mọi người đều tan đi sau, Lục Giao có chút đói bụng, nàng ở Đông Hương cùng Vân Hương hầu hạ hạ ăn chút đồ ăn. Kính rượu lại không phải kiện nhẹ nhàng chuyện này, Thẩm Phong Hàn chậm chạp không trở lại. Lục Giao chờ đã sắp ngủ rồi, nghe được thông báo thanh khi, Lục Giao chính dựa vào giường lan thượng dụi mắt, trong nhà nến đỏ cao châm, nơi nơi đều dán màu đỏ rực hỷ tự, Thẩm Phong Hàn đi vào tới khi, tiểu nha đầu chính ngoan ngoãn mà ngồi ở thêu uyên ương hỷ bị thượng. Khuôn mặt nhỏ kiều mỹ động lòng người thực, Lục Giao đã tắm gội qua, nàng đổi đi phức tạp hỷ phục, giờ phút này ăn mặc một thân đơn bạc váy đỏ. Váy áo thủ công tinh xảo, nhan sắc lượng lệ, sấn đến nàng da thịt như trên chờ bạch ngọc, Thẩm Phong Hàn có chút rời không ra tầm mắt, Đông Hương thấy Thẩm Phong Hàn đã trở lại, liền lập tức trình lên canh giải rượu, nàng không dám cách hắn thân cận quá, đem canh giải rượu đặt ở trên bàn, liền lui xuống, Thẩm Phong Hàn uống xong, liền đứng dậy chiều nàng đã đi tới. Hết chương.